Bé cưng trong điện thoại ảnh hậu, chương 102, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giản Tiếu Tiếu và những người khác đã tỉnh lại được một tuần. Ký ức của họ cũng đã khôi phục phần lớn khi biết những đồng đội mà mình quen trong trò chơi cũng là người thật ngoài đời. Hơn nữa, còn đang ở trong cùng một viện điều dưỡng. Năm người bọn họ lập tức yêu cầu được gặp mặt, tuy nhiên bác sĩ khuyên họ vẫn cần phải nghỉ ngơi thêm. Dù sao cũng đã nằm liệt giường mấy tháng trời. Việc phục hồi chức năng và kiểm tra toàn diện đều phải theo sát, thế nên thời gian gặp mặt lại bị hoãn thêm một chút. Anh à, anh đừng có lạnh lùng vô tình như vậy được không? Phục hồi chức năng thì cũng có thể sắp xếp cho bọn em cùng tập trong một phòng mà. Tại sao lại phải đợi thêm nữa mới cho gặp mặt? Em nhớ đồng đội của em lắm rồi. Giản Tiếu Tiếu vừa nằm trên giường ăn suất ăn dinh dưỡng, vừa nũng nịu với Giản Trình. Giản Trình vẫn giữ nguyên gương mặt lạnh lùng vô cảm, tiếp tục vô tình. Tất cả phải nghe theo bác sĩ, mấy chuyện như thế này em đừng có làm loạn lên. Giản Tiếu Tiếu R.N.R. than thở, anh đúng là y như trước đây. Anh có phải căn bản không hề yêu thương em chút nào, anh không còn là người anh tốt của em nữa rồi. Giản Trình cảm thấy gân xanh trên trán mình cứ giật liên tục. Được rồi, em đừng làm nũng nữa. Việc phục hồi sức khỏe của bọn em rất quan trọng cho con đường phát triển sau này. Chẳng lẽ em không muốn được ra mắt cùng các đồng đội của mình sao? Giản Tiếu Tiếu lập tức buông muỗng, ngay cả cơm cũng không ăn nữa, kích động nhìn chằm chằm vào anh trai mình. Thật sự có thể ra mắt sao? Em có thể cùng các bạn ra mắt thật sao? Đúng, gần đây mọi người đang tích cực chuẩn bị chuyện này, vì vậy để có thể thuận lợi ra mắt, nhất định phải phục hồi chức năng thật tốt, cơ thể không được xảy ra bất kỳ vấn đề gì. Giản Trình nói. Giản Tiếu Tiếu lập tức giơ tay lên, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Thế nhưng một tuần này đối với Bạch Mạn mà nói lại vô cùng khó khăn. Cô đã xin nghỉ ở đoàn phim để đến công ty game. Bất kể là cô tự đi hay Trương Lăng đi, câu trả lời từ phía công ty game đều giống nhau. Chúng tôi đã tiến hành kiểm tra toàn diện trò chơi dựa trên tình huống của cô. Hiện tại không phát hiện bất kỳ vấn đề hay lỗi hệ thống nào. Trường hợp của cô, chúng tôi đang cân nhắc có thể là tài khoản của cô đã gặp phải một số sự cố. Lần này tiếp đón Bạch Mạn không phải là nhân viên chăm sóc khách hàng, mà là người trong ban lãnh đạo công ty. Anh ta lau mồ hôi trên trán, tiếp tục nói với Bạch Mạn. Vì vậy bây giờ có hai lựa chọn, một là tiếp tục chờ chúng tôi kiểm tra, hai là cô có thể đăng ký một tài khoản mới. Đầu ngón tay của Bạch Mạn gần như không còn chút máu, giọng nói mang theo chút tuyệt vọng. Nếu tôi đăng ký tài khoản mới, thì nhân vật trong game và tất cả dữ liệu trong game trước đó sẽ không còn nữa, đúng không? Người quản lý cấp cao của công ty game đáp, về lý thuyết thì đúng là như vậy. Nếu cô đăng ký tài khoản mới, chúng tôi sẽ dựa vào mức độ tiêu dùng trước đó của cô để đưa ra một số phương án bồi thường. Không, tôi sẽ không đăng ký lại. Tôi chờ các anh tiếp tục nghiên cứu. Bạch Mạn đứng dậy, nhân vật trong trò chơi này rất quan trọng với tôi, làm phiền các anh rồi. Sau khi tiễn Bạch Mạn đi, vị quản lý cấp cao cảm thấy sau lưng mình ướt đẫm mồ hôi lạnh. Sau đó anh ta gọi điện cho Giản Trình. Giản Tổng, tiểu thư Bạch vừa mới đích thân đến công ty. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẫn là vì chuyện của Tiếu Tiếu sao? Giọng của Giản Trình nghe như chẳng mang chút cảm xúc nào. Người quản lý cấp cao nói, cô ấy nói chỉ cần có thể khôi phục được toàn bộ dữ liệu của Tiếu Tiếu thì sẵn sàng trả bất cứ giá nào. Giản Trình hơi bất ngờ, bất cứ giá nào, dù là bao nhiêu tiền cũng được sao? Người quản lý lau mồ hôi trên trán, chuyện đó thì tôi chưa bàn sâu với cô ấy, nhưng nhìn biểu hiện và thái độ hiện giờ của cô ấy, có lẽ đúng là sẵn sàng trả giá rất lớn. Giản Trình nói, tôi biết rồi, nếu sau này cô ấy còn tìm đến các anh, cứ tiếp tục lấy lý do để hoãn lại là được. Sau khi cúp máy, Giản Trình đứng trước cửa sổ sát đất trong văn phòng. Nhìn ra ngoài con phố xe cộ tấp nập, trong lòng vô cùng mâu thuẫn. Những phản ứng dữ dội của Giản Tiếu Tiếu sau khi bị Văn Ngọc bỏ rơi đã khiến anh cảm thấy lo lắng. Giờ đây, Giản Tiếu Tiếu khó khăn lắm mới được cứu sống. Anh tuyệt đối không thể chấp nhận chuyện em ấy lần nữa từ bỏ mạng sống của mình. Anh thậm chí không nỡ để em ấy chịu thêm bất kỳ tổn thương nào trong chuyện tình cảm. Anh biết suy nghĩ của mình rất ích kỷ, vô cùng bất công với Bạch Mạn. Nhưng khi phải đứng giữa một người xa lạ và em gái ruột của mình, anh không thể làm khác, anh chỉ có thể chọn em gái. Dĩ nhiên, lựa chọn cuối cùng không nằm ở Giản Trình, Tất cả còn phải chờ đến khi Giản Tiếu Tiếu hồi phục hoàn toàn ký ức, để xem em ấy sẽ lựa chọn như thế nào. Nếu Giản Tiếu Tiếu chọn ở bên Bạch Mạn, anh sẽ cố gắng hết sức dọn sạch mọi chướng ngại cho cả hai, cố gắng để họ có thể hạnh phúc bên nhau. Nếu Giản Tiếu Tiếu lựa chọn không ở bên Bạch Mạn, anh cũng sẽ dồn thêm nhiều tài nguyên cho cô, đưa Bạch Mạn lên hàng tuyến một như một cách để bày tỏ lòng biết ơn. Thế nhưng, khoảng thời gian này đối với Bạch Mạn mà nói lại quá đỗi dài đằng đẵng. Thật ra chính cô cũng không ngờ rằng, sau khi Giản Tiếu Tiếu biến mất khỏi điện thoại của mình, phản ứng của cô lại dữ dội đến như vậy. Dù cô đã sớm chuẩn bị tinh thần, đã tính toán làm sao để giữ lấy Giản Tiếu Tiếu, làm sao để em ấy có thể bình yên sống mãi trong điện thoại và yêu cô cả đời. Cô vẫn nghĩ rằng trong tiềm thức của mình đã chuẩn bị sẵn cho khả năng hai người sẽ chia xa. Dù sao thì Giản Tiếu Tiếu cũng không phải một con người thật ngoài đời, chỉ là một đoạn dữ liệu mà thôi. Cô vẫn còn nhớ mình từng an ủi và dỗ dành Giản Tiếu Tiếu như thế nào, cứ ngỡ mình sẽ là người mạnh mẽ hơn. Nhưng khi chuyện thật sự xảy đến, Bạch Mạn mới phát hiện bản thân hoàn toàn không thể chấp nhận nổi. Lúc này, Trương Lăng chỉ biết thầm cảm thấy may mắn vì năng lực nghiệp vụ của Bạch Mạn vô cùng xuất sắc. Dù tất cả mọi người đều nhìn ra cô đang không vui, trong lòng có tâm sự, nhưng mỗi khi cô xuất hiện trước ống kính máy quay, trạng thái của cô vẫn luôn khiến đạo diễn rất hài lòng. Hôm đó, sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với cấp cao của công ty game, Bạch Mạn ngồi trên ghế, cả người bao phủ bởi một tầng áp suất thấp, dường như bất kỳ lúc nào cũng có thể bật khóc. Đinh Lưu bước đến bên cô, đưa cho cô một ly nước quất chanh mật ong. Chị Mạn, uống chút nước ngọt đi cho dễ chịu hơn. Bạch Mạn nhận lấy ly nước rồi cố gượng nở một nụ cười. Cảm ơn, chị Mạn, em biết quan hệ giữa chúng ta có thể chưa thân đến mức có thể chia sẻ mọi chuyện với nhau, nhưng thấy chị như bây giờ, em vẫn rất lo lắng cho chị. Đinh Lưu nói câu đó có phần dè dặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em cũng sẽ không hỏi chị đã gặp chuyện gì, nhưng nếu có chỗ nào cần em giúp, chị tuyệt đối đừng khách sáo. Chỉ cần chị nói ra, em nhất định sẽ dốc toàn lực. Bạch Mạn lúc này trang điểm gọn gàng, mặc chiếc váy liền kiểu công sở thời thượng do đoàn phim chuẩn bị. Vốn là người xinh đẹp sắc sảo, nhưng lúc này trên người cô lại chẳng còn chút linh khí nào. Trong mắt cô đôi lúc vụt qua một tia bi thương khiến người ta không khỏi thấy xót xa. Nghe lời Đinh Lưu nói, mũi cô bất giác cay cay, những cảm xúc bị đè nén suốt bấy lâu như sắp trào ra. Cô hít sâu một hơi, cô ép cảm xúc trở lại đáy lòng. Thật ra cũng không phải chuyện gì to tát lắm, qua một thời gian thì tôi sẽ tự điều chỉnh lại được. Nếu cảm xúc cá nhân của tôi ảnh hưởng đến tiến độ quay phim hoặc trạng thái của cậu, cậu nhất định phải nói với tôi sẽ điều chỉnh lại. Không không, hoàn toàn không có ảnh hưởng gì cả. Đinh Lưu biết Bạch Mạn không muốn nói, trong lòng vừa xót xa vừa có chút hụt hẫng. Trong lòng cô, chắc hẳn cậu chỉ là một người bạn hết sức bình thường, vẫn chưa đủ thân thiết để chia sẻ tâm sự. Cùng lúc đó, Giản Tiếu Tiếu cũng sắp sửa tiếp nhận những ký ức liên quan đến tình cảm trong trò chơi. Hiện giờ em ấy đang chuẩn bị đi gặp Thịnh Diễm và các bạn. Nàng thay một chiếc váy liền kẻ caro màu xanh lam, nhìn rất trẻ trung và đáng yêu, xoay một vòng tại chỗ rồi vui vẻ nói với Giản Trình. Anh ơi, em có đẹp không? Giản Trình nói, rất đẹp. Giản Tiếu Tiếu liền đeo túi xách nhỏ LV của mình, bước vào thang máy lên tầng khác để tìm các đồng đội. Tầng 5 của viện điều dưỡng có một phòng khách, lúc này căn phòng được trang trí mới mẻ hơn hẳn ngày thường, những bông hoa tươi tỏa ra hương thơm nhẹ nhẹ, trên bàn nhỏ giữa phòng bày đầy bánh ngọt và đồ uống, những chiếc ghế xung quanh cũng được phủ đệm gen hoa mềm mại. Vừa bước ra khỏi thang máy, Giản Tiếu Tiếu đã nghe thấy âm thanh truyền ra từ phòng khách, lập tức phấn khích chạy nhanh tới. Hân Nguyệt, chị Huyền, chị Diễm, chị Băng, em tới rồi đây. Giọng nói hào hứng của em ấy vừa vang lên, liền có một bóng người khác từ trong phòng khách lao ra. Cô nàng mặc một chiếc áo thun ngắn ngang eo và quần sót bò vừa chạm đùi, vừa thấy Giản Tiếu Tiếu liền chạy đến ôm chặt lấy nàng. Cả hai cùng ôm nhau xoay vòng tại chỗ, vừa xoay vừa hét to vui sướng. Những người khác trong phòng khách cũng bước ra tới cửa, Giản Tiếu Tiếu kéo tay Quý Hân Nguyệt lao tới, năm người cuối cùng cũng đoàn tụ. Giản Tiếu Tiếu ôm chầm lấy mọi người. Trong lòng vừa chua xót lại vừa ngọt ngào, không kìm được mà bật khóc. Em còn tưởng mọi người đều là giả, còn tưởng em thật sự chỉ là nhân vật trong trò chơi. Thì ra mọi người cũng là người thật, Thì ra chúng ta còn có thể gặp lại nhau ngoài đời. Thật sự quá tốt rồi. Em may mắn và hạnh phúc quá đi. Hu hu hu hu hu. Quý Hân Nguyệt thấy Giản Tiếu Tiếu khóc cũng không kìm được mà khóc theo. Ba người còn lại tuy không rơi nước mắt, nhưng khóe mắt và chóp mũi cũng đã đỏ ửng. Cuối cùng vẫn là Ngạo Băng mở lời. Được rồi, bây giờ chúng ta còn có chuyện quan trọng hơn cần bàn bạc, đúng không nào? Đúng vậy, họ còn một chuyện vô cùng quan trọng, họ sắp debut thành nhóm. Năm người lại quay về phòng khách, Giản Tiếu Tiếu đỏ mũi giơ tay nói. Em biết hát, cũng từng học qua vũ đạo, nhưng em không biết chơi piano. Bùi Uyển mỉm cười dịu dàng. Thế còn nói líu lưỡi thì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giản Tiếu Tiếu hơi nghiêng đầu, cảm thấy trong đầu vẫn có chút mơ hồ. Em không biết, Quý Hân Nguyệt vừa ăn trái cây vừa nói. Vậy cậu rất kỳ lạ đây nhé. Tụi mình trong game giỏi cái gì thì ngoài đời cũng đều biết cả. Nhưng sao cậu ngoài đời không biết nói líu lưỡi cũng không biết piano, mà trong game lại làm tốt đến thế chứ? Giản Tiếu Tiếu nói, tớ cũng không biết nữa, cảm thấy rất kỳ quặc. Sau đó nàng mang theo chút thần bí hỏi các bạn của mình. Còn mọi người thì sao? Lúc mới bắt đầu trong game, có từng không biết hát hay nhảy, nhưng trong lúc luyện tập lại như có một thế lực nào đó giúp đỡ, khiến việc luyện tập trở nên dễ dàng hơn hẳn không? Bọn tớ thì không có đâu, Quý Hân Nguyệt đáp, sau đó họ lại bàn thêm về việc debut thành nhóm, thì y tá đến nhắc nhở họ quay về phòng nghỉ ngơi. Giản Tiếu Tiếu ôm lấy Quý Hân Nguyệt, luyến tiếc không muốn rời. Ngạo Băng bước đến bên cạnh Quý Hân Nguyệt kéo cô nàng ra. Muốn được debut thì phải nghe lời bác sĩ. Quý Hân Nguyệt bị Ngạo Băng kéo đi, không cam lòng mà càu nhàu. Ai cho chị quản em chứ? Quan hệ giữa hai chúng ta là gì? Chị quản em làm gì? Nếu không phải vì mấy người kia, em chẳng thèm debut chung với chị đâu. Áo Băng hiền lành gật đầu. Chị biết rồi, là chị được hưởng ké ánh sáng của người khác nên mới may mắn được debut cùng em. Quý Hân Nguyệt, hứ, biết là tốt rồi á. Sau này không được quản em nữa đó. Ngạo Băng, được, không quản em nữa, vậy chúng ta về phòng trước nhé. Đi phía sau, Thịnh Diễm nhẹ giọng nói với Bùi Uyển. IQ vùng trũng quả nhiên không phải giả. Bùi Uyển khẽ cười, thật tốt, mọi người vẫn còn ở đây, mọi người vẫn không thay đổi. Khóe môi Thịnh Diễm cũng khẽ nhếch. Đúng, thật sự rất tốt, chỉ có trong lòng Giản Tiếu Tiếu vẫn còn vài nỗi nghi hoặc. Sau cuộc trò chuyện với các bạn hôm nay, nàng càng cảm thấy có điều gì đó không đúng. Nàng luôn cảm giác rằng ký ức trong game của mình như thiếu mất một phần gì đó. Về đến phòng bệnh, thấy Giản Trình vẫn còn ở đó, cô liền hỏi. Anh ơi, ký ức của em đã khôi phục hoàn toàn chưa? Giản Trình không ngờ rằng Giản Tiếu Tiếu lại có thể sớm cảm nhận được ký ức của mình còn thiếu. Anh hít sâu một hơi. Tiếu Tiếu, em vẫn còn một số ký ức đặc biệt chưa khôi phục. Em hứa với anh. Khi những ký ức đó dần quay lại trong đầu em, bất kể có điều gì em không hiểu hay cảm thấy khó chịu, nhất định phải nói với anh. Anh mãi mãi sẽ đứng về phía em. Tim Giản Tiếu Tiếu khẽ thắt lại, nàng nghiêm túc gật đầu. Em biết rồi, tác giả có lời muốn nói, chỉ cần chờ thêm 1-2 chương nữa là được gặp mặt rồi. Cách chương.